Chương 2. Những điểm mới về tội phạm do cá nhân thực hiện. Về tổng thể, các quy định tại phần chung Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội phạm do cá nhân thực hiện đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, nhằm phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013, cũng như đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã có những sửa đổi bổ sung quan trọng liên quan đến các quy định về tội phạm do cá nhân thực hiện. Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi phân tích những điểm mới liên quan đến các quy định về tội phạm do cá nhân thực hiện, bao gồm các nội dung về khái niệm tội phạm, phân loại tội phạm, các giai đoạn thực hiện tội phạm, đồng phạm và không tố giác tội phạm. Những vấn đề về pháp nhân thương mại phạm tội được phân tích tại phần trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội. 2.2. Những điểm mới về khái niệm tội phạm. Khoản 1 điều 8 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định, tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ Luật Hình sự do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn, lãnh thổ, tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của bộ luật này phải bị xử lý hình sự. So với quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về khái niệm tội phạm có những điểm mới như sau. Thứ nhất, bổ sung quyền con người vào nhóm quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị hành vi phạm tội xâm phạm. Hiện nay chưa có bất kỳ văn bản pháp luật nào ở nước ta đưa ra định nghĩa về quyền con người. Các nhà nghiên cứu thường trích dẫn định nghĩa về quyền con người được Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc đưa ra, cụ thể như sau. Quyền con người là những bảo đảm pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc làm tổn hại đến nhân phẩm, tự do cơ bản của con người. Bên cạnh đó, quyền con người còn được định nghĩa khái quát là những quyền bẩm sinh vốn có của con người mà nếu không được hưởng các quyền đó thì họ không thể sống như một con người. Hiến pháp năm 2013 được ban hành cũng không nêu định nghĩa về quyền con người, nhưng xét tổng thể thì nội dung hiến pháp đã xác định rõ chủ thể và nội dung của quyền con người, giúp phân biệt giữa quyền con người và quyền công dân. Căn cứ nội dung hiến pháp thì quyền con người có thể được hiểu là các quyền tự nhiên sẵn có và bất kỳ ai cũng có quyền đó, bao gồm cả công dân Việt Nam, người nước ngoài hoặc người không quốc tịch. Trong khi đó, quyền công dân theo quy định của hiến pháp là quyền của những người có quốc tịch Việt Nam. Như vậy, quyền con người trong hiến pháp 2013 có thể bao gồm các quyền như quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền bất khả xâm phạm về đời tư, bí mật cá nhân, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, v.v. Lý giải cho việc bổ sung quyền con người vào nhóm quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ, ban soạn thảo đã giải thích trong bản thuyết minh chi tiết dự thảo Bộ Luật Hình sự năm 2015 như sau. Việc bổ sung quyền con người nhằm phù hợp với tinh thần của hiến pháp mới về việc tiếp tục ghi nhận và bảo vệ mạnh mẽ hơn quyền con người. Đây là điểm mới của Hiến pháp năm 2013 cần được thể chế hóa trong Bộ Luật Hình sự. Như vậy, sự bổ sung này nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 vào các quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo quy định tại Điều 14 Hiến pháp năm 2013, thì ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật. Do đó, khi đạo luật gốc là Hiến pháp năm 2013 đã xác định quyền con người là một trong những quyền cơ bản cần được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm, thì việc luật chuyên ngành là Bộ Luật Hình sự bổ sung quyền con người vào các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ là hợp lý và cần thiết. Thứ hai, bổ sung dấu hiệu về hậu quả pháp lý phải bị xử lý hình sự vào khái niệm tội phạm. Trong khoa học pháp lý hình sự, một hành vi bị coi là tội phạm khi hành vi đó đáp ứng bốn dấu hiệu bao gồm tính nguy hiểm cho xã hội, tính có lỗi, tính trái pháp luật hình sự và tính phải bị xử lý hình sự. Như vậy, tính phải bị xử lý hình sự, hay còn gọi là tính phải chịu hình phạt, đã được thừa nhận là một trong bốn dấu hiệu của tội phạm. Tính phải bị xử lý hình sự được hiểu như sau. Quy định về tội phạm cụ thể trong bộ luật hình sự đều đi kèm với hình phạt cũng như các biện pháp xử lý hình sự khác tương ứng, nên một người thực hiện tội phạm cụ thể được quy định trong bộ luật hình sự thì người đó đương nhiên phải bị xử lý hình sự. Nói cách khác, dấu hiệu phải bị xử lý hình sự là dấu hiệu luôn gắn liền với mọi tội phạm trong bộ luật hình sự. Tuy nhiên, trong quy định của Bộ luật hình sự năm 1985 cũng như Bộ luật hình sự năm 1999 về khái niệm tội phạm thì dấu hiệu này lại không được ghi nhận trong điều luật. Đây có thể bị coi là một điểm hạn chế của Bộ luật hình sự năm 1985 và Bộ luật hình sự năm 1999. Việc dấu hiệu này không được ghi nhận trong khái niệm tội phạm đã dẫn đến hai ý kiến trái ngược nhau. Ý kiến thứ nhất cho rằng tính phải bị xử lý hình sự là dấu hiệu của tội phạm, trong khi ý kiến thứ hai thì cho rằng tính phải bị xử lý hình sự là không phải là dấu hiệu của tội phạm, vì dấu hiệu này không được ghi nhận trong khái niệm tội phạm. Vì vậy, việc bổ sung dấu hiệu phải bị xử lý hình sự vào khái niệm tội phạm tại khoản 1 điều 8 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đã khắc phục hạn chế trong quy định về khái niệm tội phạm của các bộ luật hình sự trước đây. Đó chính là cơ sở pháp lý quan trọng để khẳng định tính phải bị xử lý hình sự là một trong những dấu hiệu của tội phạm, nhấn mạnh tính răn đe của pháp luật hình sự nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm trong giai đoạn hiện nay. 2.2. Những điểm mới về phân loại tội phạm. Điều 9 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong bộ luật này, tội phạm được phân thành 4 loại sau đây. 1. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn, mà mức cao nhất của khung hình phạt do bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm. 2. Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn, mà mức cao nhất của khung hình phạt do bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 3 năm đến 7 năm tù. 3. Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn, mà mức cao nhất của khung hình phạt do bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 7 năm đến 15 năm tù. 4. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn, mà mức cao nhất của khung hình phạt do bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. So với quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, thì Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về khái niệm tội phạm có những điểm mới như sau. Thứ nhất, tách quy định về phân loại tội phạm thành một điều luật riêng biệt. Trước đây, quy định về phân loại tội phạm nằm trong cùng điều luật về khái niệm tội phạm tại Điều 8 Bộ luật hình sự năm 1999. Hiện nay, quy định về phân loại tội phạm đã được tách ra thành một điều luật riêng biệt tại Điều 9 Bộ luật hình sự năm 2015. Việc sửa đổi như trên là hoàn toàn hợp lý vì việc phân loại tội phạm không liên quan đến khái niệm tội phạm, nên nội dung phân loại tội phạm được quy định cùng trong một điều luật với khái niệm tội phạm tại Điều 8 Bộ luật hình sự năm 1999 là không phù hợp. Vì vậy, quy định về phân loại tội phạm được tách thành một điều luật riêng đã đảm bảo tính minh bạch trong quy định về tội phạm của Bộ luật hình sự. Thứ hai, sửa đổi dấu hiệu gây nguy hại cho xã hội thành dấu hiệu có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội ở quy định về căn cứ phân loại tội phạm. Theo quy định của khoản 2 điều 8 Bộ luật hình sự năm 1999, thì việc phân loại tội phạm phải căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Từ đó tội phạm được phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi quy định cụ thể về từng loại tội phạm, thì tiêu chí phân loại tại khoản 3 điều 8 Bộ Luật Hình sự năm 1999 lại dựa vào dấu hiệu gây nguy hại cho xã hội. Cụ thể, tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội. Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội. Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội. Như vậy, căn cứ phân loại tội phạm trong quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 đã không có sự đồng bộ. Vì vậy, việc Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi dấu hiệu gây nguy hại cho xã hội thành dấu hiệu có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội là hoàn toàn hợp lý, đảm bảo tính đồng bộ trong quy định của Bộ Luật Hình sự về căn cứ phân loại tội phạm. Thứ ba, sửa đổi căn cứ phân loại tội phạm ở tội phạm ít nghiêm trọng. Theo quy định tại Điều 9 Bộ Luật Hình sự năm 2015, thì việc xác định tội phạm ít nghiêm trọng sẽ dựa vào mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ Luật Hình sự quy định đối với tội ấy. Nếu hình phạt được quy định là hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc hình phạt tù đến 3 năm, thì xác định đó là tội phạm ít nghiêm trọng. Lý giải cho việc sửa đổi căn cứ phân loại tội phạm ở tội phạm ít nghiêm trọng, ban soạn thảo đã giải thích trong bản thuyết minh chi tiết dự thảo Bộ Luật Hình sự năm 2015 như sau. Việc xác định tội phạm ít nghiêm trọng chỉ căn cứ vào mức hình phạt tù có thời hạn không quá 3 năm như quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 sẽ không bao quát hết các khung cơ bản, không có hình phạt tù. Do đó, Bộ Luật Hình sự mới phải quy định theo hướng ngoài mức phạt tù có thời hạn là 3 năm còn bổ sung thêm các hình phạt khác cho phù hợp. Việc sửa đổi như trên đã khắc phục được bất cập trong quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 về căn cứ phân loại tội phạm ít nghiêm trọng. Điều 8 Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định, tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 3 năm tù, đã dẫn đến một vướng mắc khi áp dụng trên thực tế. Nhiều tội phạm quy định mức cao nhất của khung hình phạt không phải là hình phạt tù mà là hình phạt tiền hoặc hình phạt cải tạo không giam giữ, thì việc phân loại những tội phạm này thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng sẽ không phù hợp với căn cứ pháp lý luật định. Do đó, việc sửa đổi căn cứ phân loại tội phạm ở tội phạm ít nghiêm trọng theo hướng bổ sung thêm hình phạt tiền và hình phạt cải tạo không giam giữ là hợp lý và cần thiết. 2.3. Những điểm mới về các giai đoạn thực hiện tội phạm. So với quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 về các giai đoạn thực hiện tội phạm, thì quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 có một số điểm mới liên quan đến giai đoạn chuẩn bị phạm tội. Cụ thể như sau. Thứ nhất, bổ sung hành vi thành lập, tham gia nhóm tội phạm là hành vi khách quan của giai đoạn chuẩn bị phạm tội. Theo quy định tại khoản 1 điều 17, Bộ Luật Hình sự năm 2015 thì chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập tham gia nhóm tội phạm. Trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại điều 109, điểm A khoản 2, điều 113 hoặc điểm A khoản 2, điều 299 của bộ luật này. Như vậy, trong trường hợp một người có hành vi thành lập một nhóm tội phạm mới hoặc tham gia vào một nhóm tội phạm đã thành lập từ trước đó, thì những hành vi này đều bị xem là hành vi khách quan của tội phạm ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội. Chẳng hạn, A có hành vi tham gia vào một nhóm tội phạm chuyên thực hiện hành vi cướp tài sản. Cho dù A chưa thực hiện hành vi khách quan của tội phạm, nhưng A vẫn bị coi là phạm tội cướp tài sản ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội, vì A đã có hành vi tham gia vào nhóm tội phạm này. Việc bổ sung như trên là hoàn toàn hợp lý, vì hành vi thành lập hay hành vi tham gia là các hành vi cần thiết trong việc hình thành và hỗ trợ các nhóm tội phạm với mục đích phạm tội đã được xác định cụ thể. Đây có thể được xem là trường hợp tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tội phạm. Tuy nhiên, quy định tại khoản 1 điều 17 Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng loại trừ 3 trường hợp được quy định tại điều 109, điểm A khoản 2 điều 113 và điểm A khoản 2 điều 299 Bộ luật Hình sự. Cụ thể như sau. Hành vi thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được quy định tại điều 109 Bộ luật Hình sự chính là hành vi khách quan của tội phạm này. Do đó, hành vi thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm trong trường hợp này bị coi là thực hiện tội phạm ở giai đoạn tội phạm hoàn thành. Hành vi thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm thực hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại điểm A khoản 2 điều 113 Bộ luật Hình sự và hành vi thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm thực hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà không có mục đích chống chính quyền nhân dân tại điểm A khoản 2 điều 299 Bộ luật Hình sự đã được các điều luật này quy định là một dạng hành vi phạm tội cụ thể của tội phạm, nên hành vi thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm trong hai trường hợp này cũng không được xem là thực hiện tội phạm ở giai đoạn phạm tội chưa đạt. Thứ hai, giới hạn phạm vi chịu trách nhiệm hình sự ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội. Khoản 2 điều 17 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, người chuẩn bị phạm tội quy định tại một trong các điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 134, 168, 169, 207, 299, 300, 301, 302, 303 và 324 của bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Như vậy, so với quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 thì phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người thực hiện tội phạm ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội đã được thu hẹp đi đáng kể. Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 thì người chuẩn bị phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc một tội đặc biệt nghiêm trọng thì đương nhiên phải chịu trách nhiệm hình sự bất kể đó là tội phạm gì. Trong khi đó, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã giới hạn số tội phạm mà người chuẩn bị phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo đó, người thực hiện tội phạm ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội chỉ chịu trách nhiệm hình sự nếu thực hiện một trong các tội phạm được liệt kê như sau. Điều 108, tội phản bội tổ quốc. Điều 109, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Điều 110, tội gián điệp. Điều 111, tội xâm phạm an ninh lãnh thổ. Điều 112, tội bạo loạn. Điều 113, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Điều 114, tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 115, tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế xã hội. Điều 116, tội phá hoại chính sách đoàn kết. Điều 117, tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 118, tội phá rối an ninh. Điều 119, tội chống phá cơ sở giam giữ. Điều 120, tội tổ chức, cưỡng ép, xúi dục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân. Điều 121, tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân. Điều 123, tội giết người. Điều 134, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Điều 168, tội cướp tài sản. Điều 169, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Điều 207, tội làm, tàn trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Điều 299, tội khủng bố. Điều 300, tội tài trợ khủng bố. Điều 301, tội bắt cóc con tin. Điều 302, tội cướp biển. Điều 303, tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Điều 324, tội rửa tiền. Đồng thời, Bộ luật Hình sự đã quy định một khoản cụ thể về việc xử lý hình sự người thực hiện tội phạm ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội. Trong nội dung của các điều luật này, chẳng hạn khoản 3 điều 123 Bộ Luật Hình Sự về tội giết người, quy định người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Lý giải cho việc sửa đổi về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội, ban soạn thảo đã giải thích trong bản thuyết minh chi tiết dự thảo Bộ Luật Hình Sự năm 2015 như sau. Việc phi tội phạm hóa đối với hành vi chuẩn bị phạm tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng, nhìn chung là phù hợp với tinh thần nhân đạo, vì con người tránh suy diễn áp đặt trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định khi mà cần phải xử lý sớm, ví dụ như trường hợp chuẩn bị phạm các tội giết người, cướp tài sản có tổ chức, khủng bố, xâm hại an ninh quốc gia, v.v., thì việc phi tội phạm hóa đối với hành vi chuẩn bị phạm tội cần được cân nhắc tính toán kỹ trong mối tương quan với yêu cầu đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm này. Từ đó, ban soạn thảo đã sửa đổi quy định về trách nhiệm hình sự ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội theo hướng thu hẹp đáng kể phạm vi xử lý đối với hành vi này, chủ yếu tập trung vào một số tội danh cần thiết. Phải có biện pháp ngăn chặn sớm như một số tội xâm phạm an ninh quốc gia, giết người, cướp tài sản có tổ chức, khủng bố, tài trợ khủng bố, rửa tiền, bắt cóc con tin, cướp biển. Đồng thời thiết kế ngay trong điều luật quy định về tội danh cụ thể một khoản quy định về việc xử lý đối với hành vi chuẩn bị phạm tội. Việc sửa đổi như trên phù hợp với nguyên tắc nhân đạo của luật hình sự, đảm bảo quyền con người và hạn chế được những sai sót trong quá trình áp dụng pháp luật hình sự để xử lý hành vi của người thực hiện tội phạm ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội. Trong các giai đoạn thực hiện tội phạm thì giai đoạn chuẩn bị phạm tội có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không cao do hành vi khách quan của tội phạm chưa được thực hiện cũng như hậu quả của tội phạm chưa xảy ra. Do đó, việc xử lý hình sự đối với người chuẩn bị phạm tội chỉ nên đặt ra đối với những tội phạm đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, mà việc thực hiện tội phạm ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội cũng thể hiện rõ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi. Vì vậy, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 sửa đổi theo hướng thu hẹp phạm vi chịu trách nhiệm hình sự ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội là cần thiết, phù hợp với yêu cầu bảo vệ quyền con người mà Cải cách Tư pháp và quy định của Hiến pháp năm 2013 đã đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Thứ ba, bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện tội phạm ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội. Theo quy định tại khoản 3 điều 17 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội quy định tại điều 123, điều 168 của bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Như vậy, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện tội phạm ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu tội phạm mà họ thực hiện là tội giết người, điều 123 Bộ luật hình sự, và tội cướp tài sản, điều 168 Bộ luật hình sự. Đây là những tội phạm có tính nguy hiểm cho xã hội đặc biệt cao và người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thường thực hiện những tội phạm này, nên việc quy định trách nhiệm hình sự trong trường hợp này là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu từ thực tiễn, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Việc sửa đổi như trên đã hạn chế việc xử lý hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện tội phạm ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội. Theo quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 1999, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng với lỗi cố ý thì họ đương nhiên phải chịu trách nhiệm hình sự cho dù tội phạm do họ thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội. Vì vậy, quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, đảm bảo việc xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật không nhằm mục đích trừng trị mà chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. 2.4. Những điểm mới về đồng phạm. Điều 17 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định về đồng phạm như sau. Điều 17. Đồng phạm. 1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. 2. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm. 3. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi dục, người giúp sức. Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm, người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm. Người xúi dục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm. Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm. 4. Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành. So với quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999, thì về cơ bản, Bộ Luật Hình sự năm 2015 giữ nguyên các nội dung quy định về đồng phạm của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Và có một số điểm mới như sau. Thứ nhất, về mặt kỹ thuật lập pháp, thì Điều 17 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được quy định thành 4 khoản, so với Bộ Luật Hình sự năm 1999 chỉ gồm 3 khoản. Cụ thể là, khoản 2 Điều 20 Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định, người tổ chức, người thực hành, người xúi dục, người giúp sức đều là những người đồng phạm. Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm, người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm, người xúi dục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm, người giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm, thì được sửa đổi thành khoản 3 của Điều 17 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và có sự thay đổi về kết cấu khi quy định như sau. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi dục, người giúp sức. Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm. Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, việc thực hiện tội phạm. Người xúi dục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm. Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm. Khoản 3 Điều 20 Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định về phạm tội có tổ chức được chuyển thành khoản 2 Điều 17 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Như vậy, Điều 17 Bộ Luật Hình sự năm 2015 thay đổi trật tự các khoản của Điều 20 Bộ Luật Hình sự năm 1999 là phù hợp và đảm bảo được tính logic cả về mặt nội dung và hình thức của quy định về đồng phạm. Theo quy định của Điều 20 Bộ Luật Hình sự năm 1999, thì phạm tội có tổ chức được đặt ở vị trí sau nội dung quy định về các loại người đồng phạm. Quan điểm của tác giả, cách thức đặt vị trí của Điều 20 Bộ Luật Hình sự năm 1999 là chưa phù hợp, bởi vì trong khoa học pháp lý hình sự thì phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm, là trường hợp nhiều người cố ý cùng bàn bạc cấu kết chặt chẽ với nhau, vạch ra các kế hoạch để thực hiện một tội phạm dưới sự điều khiển thống nhất của người cầm đầu. Khác với các vụ án đồng phạm trong trường hợp bình thường, là chỉ cần có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm, thì phạm tội có tổ chức bên cạnh phải thỏa mãn các dấu hiệu bắt buộc của một vụ án đồng phạm, mà còn phải thỏa mãn dấu hiệu phải có sự câu kết chặt chẽ giữa những người đồng phạm. Do đó, phạm tội có tổ chức là một hình thức đặc biệt của đồng phạm. Chính vì vậy, về mặt kỹ thuật lập pháp, để đảm bảo tính hợp lý về kết cấu các nội dung trong cùng một điều luật, thì phạm tội có tổ chức cần được sửa đổi đặt ngay sau khái niệm về đồng phạm, như quy định của Điều 17 Bộ Luật Hình sự năm 2015 là hợp lý và cần thiết. Thứ hai, về mặt nội dung thì Điều 17 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung thêm nội dung người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành vào khoản 4 Điều 17 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Như vậy, các nội dung tại Điều 17 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về đồng phạm chỉ có một điểm mới so với Điều 20 Bộ Luật Hình sự năm 1999 là ghi nhận hành vi vượt quá của người thực hành. Tác giả cho rằng đây là một điểm mới và tích cực của Bộ Luật Hình sự năm 2015 khi đã khắc phục một phần những vướng mắc bất cập trong thực tiễn xét xử đối với hành vi vượt quá của người thực hành mà Bộ Luật Hình sự năm 1999 còn hạn chế. Thực tiễn cho thấy không phải mọi trường hợp những người thực hành đều thực hiện đúng và đầy đủ các hành vi đã được thỏa thuận trước khi thực hiện tội phạm, mà trên thực tế những người thực hành có thể thực hiện hành vi vượt quá yêu cầu của những người đồng phạm khác. Khoa học luật hình sự gọi là hành vi vượt quá của người thực hành. Hành vi vượt quá của người thực hành là việc người thực hành tự ý thực hiện hành vi phạm tội mà những người đồng phạm khác không mong muốn. Hành vi của người thực hành mà những đồng phạm khác không có ý định thực hiện. Xuất phát từ một trong các nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự trong vụ án đồng phạm là nguyên tắc chịu trách nhiệm độc lập về việc cùng thực hiện tội phạm. Nghĩa là những người đồng phạm bên cạnh việc chịu trách nhiệm chung về việc cùng thực hiện một tội phạm thì còn phải chịu trách nhiệm hình sự riêng đối với hành vi mà cá nhân người đồng phạm đó thực hiện và không có sự cố ý cùng tham gia của những người đồng phạm khác. Chính vì vậy, đối với hành vi vượt quá của người thực hành, thì những người đồng phạm còn lại không phải chịu trách nhiệm về hành vi vượt quá của người thực hành, và người thực hành có hành vi vượt quá phải chịu trách nhiệm hình sự riêng về hành vi vượt quá này. Đây là một điểm mới tích cực và nổi bật về quy định đồng phạm của Bộ Luật Hình sự năm 2015 so với Bộ Luật Hình sự năm 1999. Nội dung này đã khắc phục được hạn chế lớn của Bộ Luật Hình sự năm 1999 trong việc xác định trách nhiệm hình sự đối với hành vi vượt quá của người thực hành, góp phần đảm bảo nguyên tắc công bằng trong luật hình sự, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực của Bộ Luật Hình sự năm 2015 khi bổ sung nội dung người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành, thì tác giả cho rằng quy định này cần phải được hoàn thiện hơn nữa. Đó là khi Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về hành vi vượt quá của người thực hành, nhưng Bộ Luật Hình sự năm 2015 chưa đưa ra khái niệm hoặc cách thức xác định hành vi vượt quá của người thực hành, hoặc ranh giới phân định hành vi vượt quá hay không là hành vi vượt quá của người thực hành. Bởi vì thực tiễn xét xử cho thấy để xác định một hành vi của người thực hành đã thực hiện trong vụ án đồng phạm có phải là hành vi vượt quá hay không gặp rất nhiều khó khăn. Như phân tích trên, để xác định hành vi thực hiện là vượt quá hay không vượt quá thì phải xác định được các đồng phạm khác có cùng cố ý hoặc cùng mong muốn thực hiện hành vi đó hay không. Điều này nghĩa rằng ranh giới để phân biệt hành vi vượt quá hay hành vi không vượt quá phụ thuộc vào việc làm rõ nhận thức và mong muốn bên trong của người đồng phạm, tức là phụ thuộc vào việc xác định lỗi trong dấu hiệu chủ quan của hành vi được thực hiện. Nếu lỗi trong dấu hiệu chủ quan của hành vi đó là cùng cố ý thực hiện hành vi, thì hành vi này được xem là hành vi vượt quá. Và ngược lại, nếu lỗi trong dấu hiệu chủ quan của hành vi đó là không cùng cố ý thực hiện hành vi, thì hành vi này không được xem là hành vi vượt quá của người đồng phạm. Do đó, để đảm bảo sự thống nhất trong quá trình áp dụng khoản 4 điều 17 Bộ Luật Hình sự năm 2015, tác giả cho rằng cần phải có văn bản hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các tiêu chí xác định hành vi vượt quá của người thực hành trong vụ án đồng phạm. 2.5. Những điểm mới về không tố giác tội phạm. Điều 19 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về không tố giác tội phạm như sau. Điều 19. Không tố giác tội phạm. 1. Người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm quy định tại Điều 390 của Bộ Luật này. 2. Người không tố giác là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại chương 13 của Bộ Luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 3. Người không tố giác là người bào chữa, không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại chương 13 của Bộ Luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa. Như vậy, về mặt nội dung thì so với Bộ Luật Hình sự năm 1999 thì Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về hành vi không tố giác tội phạm có một số điểm mới nêu sau. Thứ nhất, khoản 1 điều 19 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã dẫn chiếu trực tiếp đến nội dung điều luật quy định về tội không tố giác tội phạm tại Điều 390 Bộ Luật Hình sự năm 2015. theo quy định khoản 1 điều 22 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định, người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm trong những trường hợp quy định tại điều 313 của bộ luật này. Thì trường hợp một người biết rõ tội phạm đang được thực hiện bất kỳ giai đoạn nào, chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện. Đối với các tội phạm được liệt kê tại điều 313 Bộ luật Hình sự năm 1999 mà không tố giác thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm tại điều 314 Bộ luật Hình sự năm 1999. Như vậy, theo cách thức quy định của khoản 1 điều 22 Bộ luật Hình sự năm 1999 thì dẫn chiếu trực tiếp đến các loại tội phạm được liệt kê tại điều 313 Bộ luật Hình sự năm 1999. Mà nếu một người không tố giác các tội phạm được liệt kê này thì chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm, tức là điều 314 Bộ luật Hình sự năm 1999, mà không dẫn chiếu trực tiếp đến cấu thành tội không tố giác tội phạm quy định tại điều 314 Bộ luật Hình sự năm 1999. Trong khi đó, khoản 1 điều 19 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định không dẫn chiếu trực tiếp đến các tội phạm được liệt kê như khoản 1 điều 22 Bộ luật Hình sự năm 1999, mà được quy định theo cách thức dẫn chiếu đến điều luật quy định về tội không tố giác tội phạm, điều 390 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tác giả cho rằng việc thay đổi cách thức quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 là phù hợp, bởi vì mục đích quy định hành vi không tố giác tội phạm được quy định tại điều 19 Bộ luật Hình sự năm 2015 là nhằm giúp người áp dụng pháp luật phân biệt giữa hành vi đồng phạm và những hành vi liên quan đến tội phạm mà cấu thành tội độc lập. Khi một vụ án đồng phạm xảy ra thì có những hành vi liên quan đến việc thực hiện tội phạm, ví dụ như hành vi che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm, v.v. Nhưng những hành vi liên quan này không có sự thống nhất ý chí trong việc cùng thực hiện tội phạm, không phải là nguyên nhân gây ra hậu quả chung của tội phạm, thì những hành vi này không coi là hành vi đồng phạm, mà chỉ là hành vi cấu thành tội độc lập nếu Bộ luật Hình sự có quy định. Chính vì vậy, để đảm bảo tính chính xác, thì khoản 1 điều 22 Bộ luật Hình sự năm 1999 khi quy định về hành vi không tố giác tội phạm nên dẫn chiếu trực tiếp đến điều luật quy định cấu thành tội không tố giác tội phạm. Điều này có nghĩa là nếu hành vi không tố giác tội phạm của một người khi được xem chỉ là hành vi liên quan đến tội phạm mà không phải là hành vi đồng phạm, thì hành vi không tố giác tội phạm chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu thỏa mãn các dấu hiệu định tội của tội không tố giác tội phạm được quy định trong cấu thành tội phạm cụ thể, và trong các dấu hiệu định tội đó thì có quy định phạm vi các tội phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi không tố giác tội phạm. Vì lẽ đó, tác giả cho rằng khoản 1 điều 19 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định dẫn chiếu đến điều luật quy định cấu thành tội phạm cụ thể của tội không tố giác tội phạm là hợp lý và phù hợp về mặt nội dung và hình thức, đảm bảo cho chủ thể áp dụng pháp luật có cách nhìn tổng quan và chính xác về hành vi không tố giác tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự. Thứ hai, đối với hành vi không tố giác tội phạm là các trường hợp có nhân thân là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội, thì về cơ bản cả Bộ luật Hình sự năm 1999 và Bộ luật Hình sự năm 2015 đều quy định giống nhau. Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự năm 1999 và Bộ luật Hình sự năm 2015 có quy định khác nhau về mặt phạm vi mà những trường hợp này phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo đó, khoản 2 điều 22 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định người không tố giác tội phạm là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội thì chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia và các tội đặc biệt nghiêm trọng được liệt kê điều 313 của Bộ luật năm 1999. Trong khi đó, khoản 2 điều 19 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì quy định người không tố giác tội phạm là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội thì chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia và các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy, nếu theo quy định khoản 2 điều 19 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, thì cách hiểu các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng. Là những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng trong tất cả các tội phạm được quy định trong phần các tội phạm của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 mà không bị giới hạn bởi các tội phạm được liệt kê tại Điều 390 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Hay nói cách khác, theo khoản 3 Điều 19 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, thì trong trường hợp người không tố giác tội phạm là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tất cả các tội phạm là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 22 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 lại quy định giới hạn phạm vi chịu trách nhiệm hình sự. Đó là người không tố giác tội phạm là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội, thì chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các tội đặc biệt nghiêm trọng trong phạm vi các tội phạm được liệt kê tại Điều 313 của Bộ Luật năm 1999. Như vậy, rõ ràng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người không tố giác tội phạm là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 rộng hơn so với phạm vi quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Quan điểm tác giả cho rằng quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 là hợp lý và cần thiết, bởi vì tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là loại tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm rất lớn cho xã hội. Chính vì vậy, cho dù trong trường hợp này, những người không tố giác tội phạm có quan hệ nhân thân với người phạm tội, nhưng vì mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng, hạn chế tối đa tình hình tội phạm, thì Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với các loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là phù hợp. Thứ ba, khoản 3 Điều 19 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã bổ sung quy định người không tố giác là người bào chữa, không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại chương 13 của bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa. Như vậy, một điểm mới lớn nữa về quy định không tố giác tội phạm của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 so với Bộ Luật Hình Sự năm 1999 là Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã bổ sung đối tượng không tố giác tội phạm là người bào chữa cũng phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp luật định. Cụ thể, người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp không tố giác tội phạm do chính người mà mình bào chữa đã thực hiện hoặc đã tham gia thực hiện mà người bào chữa biết được khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa, trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại chương 13 của Bộ Luật Hình Sự hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa. Như vậy, theo quy định khoản 3 Điều 19 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 thì người bào chữa chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại chương 13 của Bộ Luật Hình Sự hoặc các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa. Các trường hợp không tố giác tội phạm còn lại của người bào chữa sẽ không bị coi là tội phạm theo Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Như vậy, nếu theo quy định Bộ Luật Hình Sự năm 1999, thì đối với hành vi không tố giác tội phạm, thì phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người bào chữa cũng giống như các trường hợp khác, trừ trường hợp người không tố giác là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội. Nghĩa là người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi không tố giác tội phạm đối với các tội phạm được liệt kê Điều 313 Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 19 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định hành vi không tố giác tội phạm của người bào chữa theo hướng thu hẹp một phần phạm vi trách nhiệm hình sự của người bào chữa so với các đối tượng khác. Theo quan điểm tác giả, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định nêu trên là hợp lý, bởi vì về nguyên tắc, với tư cách công dân, người bào chữa có nghĩa vụ bình đẳng như mọi công dân khác trong việc tố giác tội phạm. Đây là một trong những nguyên tắc đã được hiến pháp ghi nhận và được thể chế hóa trong các quy định pháp luật của nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh việc đảm bảo trật tự an ninh xã hội, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ công dân của người bào chữa, thì cần có quy chế riêng để đảm bảo quy tắc hoạt động nghề nghiệp của người bào chữa. Đối với hành vi không tố giác tội phạm, ngoài ra vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội, đối với các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại chương 13 của Bộ Luật Hình Sự hoặc các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên Bộ Luật Hình Sự đã không miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm hình sự đối với hành vi không tố giác tội phạm của người bào chữa. Do đó, khoảng 3 điều 19 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã quy định thu nhỏ phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi không tố giác tội phạm của người bào chữa đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia quy định tại chương 13 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 hoặc các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là hợp lý và cần thiết.